Chương 2379, không cẩn thận thành đại chú tạo sư. Trần Phong thu thập tâm tình, không suy nghĩ thêm nữa cái này, đem chú ý lực đặt ở trước mặt. Hắn đi ra phía trước, dôi tay nắm chặt đại chú ý kia. Cái này đại chú ý cực kỳ nặng nề, Trần Phong đoán chừng tối thiểu cũng có nặng mấy chục triệu cân, QNZ không biết là cái gì chế tạo mà thành. Bất quá, đối với hắn mà nói, cái này trọng lượng cũng không tính là gì. Hắn hiện tại nhưng là có dòng dã 400 triệu cân nhục thể lực lượng, dễ như trở bàn tay liền đem đại chú ý kia cầm lên. Thúy Cửu Như ở bên cạnh phân phó nói ra, nhớ kỹ ta nói chính là cái gì, dùng ngươi toàn bộ năng lực, cũng không phải chỉ dùng lực lượng lớn nhất khí liền đủ. Trần Phong ngầm hiểu, điểm đầu. Hắn ngược lại là hai mắt nhắm, tinh thần lực đống nhiên ở giữa khuyết tán ra tới. Thế là sau một khắc, Trần Phong liền cảm giác mình tuy nhiên nhắm mắt lại. Nhưng này khối kim loại hết thể nhưng đều là bị mình hiểu biết, nắm trong tay. Bột một tiếng giòn vang, hắn thiết chú ý rơi dưới. Mà Thúy Cửu Như vốn là có chút không thèm để ý, có chút thần không yên lòng, nhưng hắn nhìn thấy một chú ý này rơi bên dưới về sau, lại là đột nhiên ở giữa mở to hai mắt. Nguyên lai, Trần Phong một chú ý này đơn giản luyện như vẽ rồng điểm mắt bút pháp thần kỳ, đúng lúc là rơi vào thụ lực tốt nhất tiết điểm một trong. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cái này Trần Phong trả nở dê lẽ lại tại rèn đúc chi trên đường cũng là một thiên tài người bình thường đệ nhất chú ý nhưng là căn bản không tìm chuẩn cái giờ này, đừng nói đệ nhất nện cho, học thượng mấy tháng về sau có thể tìm đúng cái giờ này cu nở dê không dê ra nở dê. Cái này cũng phải cần đối khối này chất liệu cực kỳ thấu hiểu mới được, có phải hay không là vận khí hắn tiếp lấy liền trừng to mắt nghiêm túc vô cùng nhìn lấy Trần Phong, thái độ đã có biến hóa rất lớn. Mà để hắn rốt cục vững tin Trần Phong không phải vận khí là, chú ý thứ hai rơi bên dưới, đồng dạng đánh vào tiết điểm phía trên. Thứ ba chú ý cũng là như thế. Khanh khanh khanh đại chú ý không ngừng rơi dưới, đều đánh vào tiết điểm bên trên. Nguyên lai, chú tạo chi thuật, nói cho cùng, căn bản nhất một cái chính là khống chế. Khống chế hỏa hầu, khống chế lực đạo, khống chế mỗi một cái nhất là động tác tinh tế. Mà khống chế, thì không thể thiếu tinh thần lực tham dự. Hết lần này tới lần khác Trần Phong hiện tại đã là nhị phẩm hồn tông chi cảnh, tinh thần lực mạnh mẽ vô cùng. Tinh thần lực của hắn phát ra, thậm chí đã đạt tới một loại cẩn thận nhập vi cảnh giới, hắn có thể cảm nhận được thủ hạ thiết chú ý mỗi một lần nhẹ nhất rung động. Mà lúc này đây, Trần Phong trong tâm linh bỗng nhiên dâng lên lớn lao vui sướng, để cả người hắn đều là thể xác tinh thần thư sướng, vui vẻ vô cùng. Trần Phong trong lòng lập tức kinh hỉ, hắn biết đạo cái này vui sướng là bởi vì cái gì. Là bắt nguồn từ chỗ nào? Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đây là đột phá mang đến vui sướng a nguyên lai, ta tuy nhiên vừa học rèn đúc, nhưng là tại rèn đúc cái này một trên đường lại là đã bắt đầu đột phá sao. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, con mắt hơi mở ra, sau đó tiếp lấy lại nhắm lại. Sau một khắc, đông nhiên ở giữa, Túy Cửu Như cảm nhận được một cỗ bàng đại hồn phách chi lực, hướng cùng với chính mình lao qua. Hắn chấn động trong lòng. Trần Phong tiểu tử này muốn làm gì nhưng hắn tiếp lấy liền phát hiện, Trần Phong đó cũng không phải nhắm vào mình, mà là hắn hồn giả không gian tự động hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nguyên lai, Trần Phong đã thả ra hồn giả không gian. Thúy Cửu Như miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, tiểu tử này, có chút ý tứ, vợ ơ y ma biết đạo tướng hồn người không gian cùng rèn đúc một đạo dung hợp lại cu nở dê nhau. Cứ như vậy, hắn tất nhiên là có thể càng thêm cẩn thận nhập vi sau một khắc. Trần Phong chính là cảm giác, trước mặt mình khối kia kim loại, khối kia tinh thần vân kim lại một lần phát sinh biến hóa. Lúc này trong mắt hắn, tinh thần vân kim đã không phải là ban đầu bộ dáng, hắn có thể nhìn thấy tinh thần vân kim bên trong mỗi một cái nhất trô rất nhỏ có thể đem thiết chú ý kia phía dưới đang chế tạo kim loại mỗi một cái nhỏ xíu phân tử, đều nhìn thấy rõ ràng. Sau đó Trần Phong thiết chú ý trong tay phanh phanh phanh phanh, liên tiếp nện dưới. Thậm chí tại Trần Phong thế giới vi mô bên trong, đều có thể nhìn thấy viên kia tử đè ép, khiến cho kim loại từ nguyên bản lơi lỏng, biến nặng nề cứng rắn kỹ càng, càng ngày càng gấp, càng ngày càng cứng rắn. Đến sau cùng, những cái kia phân tử mấy có lẽ đã là ép ở cùng nhau. Từ khinh biến nặng, từ mềm trở thành cứng ngắc, từ thô ráp trở nên sắc bén vô cùng Trần Phong cảm giác được những cái kia phân tử tựa hồ là đang phát sinh từng tiếng reo hò. Bọn hắn tựa hồ QNZ đang liều mạng hướng về kia chút thật nhỏ khe hở chen ép xuống, bọn hắn tựa hồ cảm giác được mình có thể từ một khối phổ thông kim loại biến thành một bả thần binh lợi khí, bởi vậy cảm giác được vô cùng vui vẻ. Cảm ứng được những này phân tử vui vẻ, Trần Phong thiết chú ý trong tay càng thêm tấp nập rơi dưới. Lúc này, Trần Phong đã hoàn toàn đắm chìm trong loại cảnh giới này bên trong. Lúc này ở bên ngoài, cảm nhận được Trần Phong thân bên trên tán phát cái này một cỗ khí thế, Túy Cửu Ngưu lại là mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ không dám tin, phát ra một tiếng kinh hô. Nhập vi cảnh giới Trần Phong tiểu tử này lại nhưng đã bước vào nhập vi cảnh giới không biết đạo qua bao lâu, Trần Phong bỗng nhiên cầm trong tay thiết chú y quăng ra. Sau một khắc, hắn một trưởng vỗ tại cái kia cái đe sắt phía trên. Thế là, cái đe sắt bên trên, một bả vũ khí lập tức đằng không mà lên, rơi vào trong tay của hắn. Trần Phong nhìn trong tay mình cái này bả vũ khí, cười ha ha. Đây là một bả đao nhận, chỉ có một cây đao lưỡi đao mà thôi. Ngay cả chuôi đao cùng hộ thủ đều không có, hơn nữa còn không có đã từng qua bất kỳ rèn luyện, nhìn vô cùng thô lậu. Cùng nói là một cây đao, không bằng nói là một khối thiết phiến nhưng là, tuy nhiên thô lỗ, lại là lộ ra một cô vô cùng sắc bén quan mang. Đao này lưỡi đao, khinh bạc tới cực điểm, cơ hồ như là một dòng thu thủy. Lắc một cái phía dưới, ngươi liền như là cái kia ve hai cánh, mấy hồ đã đến một loại trong suốt nhan sắc, nhưng lại ẩn giấu đi một cố đoạt tính mạng người hàn quang. Liền như là cái kia thượng cổ hung thú, thô giáp đơn sơ, lại vừa có vô cùng uy lực Túy Cửu Ngưu há to miệng, như cùng một con hà mã, hắn cơ hồ là lấy một loại chạy như bay tư thế xông tới, đoạt lấy Trần Phong trong tay cái kia thật mỏng đao nhận. Hắn kinh hô hô nói, cái gì Trần Phong, ngươi vợ ơ y ma có thế đem nó rèn luyện đến mỏng như vậy? Trần Phong giang tay ra, ta cũng không biết no y. Túy Cửu Ngưu lại nhìn kỹ một lát, không khỏi há to miệng, ngơ ngác nói ra, làm sao lại như vậy, ngươi mới luyện một ngày nha, làm sao lại liền có tương đương với tam phẩm đại chú tạo sư thực lực? Hắn nhìn lấy Trần Phong, đống nhiên nói ra, ngươi tiểu gia hỏa này, ngươi nói cho ta, trước ngươi thật chưa từng có rèn đúc qua sao? Trần Phong cười nói, đương nhiên không, nói thật, ta cái này là lần đầu tiên dơ lên thiết chú y, trước đó ta căn bản đụng đều không có chạm qua. Túy Cửu Ngưu đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bỗng nhiên vỗ tay cười to, hắn cười đến cực kỳ thoải mái, ha ha ha ha, tiểu gia hỏa nhi, ngươi thật là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn á. Hắn cười rất lâu, cười cười, nước mắt bỗng nhiên liền xuống, trên mặt lộ ra một bộ vui đến phát khóc thần sắc. Hắn lớn tiếng hô nói, lịch đại tổ sư gia, các ngươi nhìn thấy không, bất hiếu đồ nhi Túy Cửu Ngưu, rốt cục lại nhận được một đồ đệ tốt.